Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, quyết đấu D4. Chương 286, quyết đấu D4. Tần Phong lần này không có bất kỳ lưu thủ. Hắn đem hắc ám phù văn tụ tập ở trên chủy thủ. Nhìn qua tựa như chủy thủ bao phủ một tầng hắc quang như nhau. Hắc ám dị năng vốn là không thường xuất hiện tồn tại. Một ít người căn bản không có phát hiện. Mấy phen tranh đấu, Tần Phong bắt lại một cái kẽ hở, đâm rách lão giả này cánh tay. Cơ hồ là chốc lát, lão giả kia cánh tay liền đen kịt không gì sánh được. Giả yếu lại, nếu như là người thường, còn có thể chống một hồi. Thế nhưng rất hiển nhiên, lão giả này tuổi tác đã rất lớn. Hắc ám dị năng thôn phệ đối phương sinh mệnh lực, bắt lại đối phương chí mạng nhất một điểm. Người dĩ nhiên dụng độc. Lão giả kia giống giận, tựa hồ Tần Phong làm cái gì tội ác tày trời sự tình. Mèo đen mèo trắng, bắt được chuột chính là tốt mèo. Người quản ta có hay không dùng độc, đều phải tới giết người. Còn chít chít méo mó. Lẽ nào lúc này Tần Phong còn muốn cùng đối phương chú ý cái gì quân tử đạo nghĩa? Tần Phong cười lạnh một tiếng, nắm lấy cơ hội, hấp tinh quyết cuồng rút nội lực đối phương. Một cái D2 đoạn cổ võ giả, trong cơ thể ẩn chứa dịch thể là hai vũng nội lực vũng nước, mà chuyển hóa thành biển mây sương mù, chính là 20 tầng. Tần Phong trong đan điền nội lực biển mây cuồng tăng, lão giả kia trừng lớn hai mắt, chết không nhắm mắt, oanh, lực đẩy bạo phát, Tần Phong thoáng cái đem lão giả đánh bay ra ngoài. Lão giả kia thân thể rơi vào trên đường cái, trong nháy mắt khí tiệt bỏ mình. Tần Phong hít sâu một hơi, lão giả này xác thực khó chơi. Tần Phong trên người bây giờ mấy chỗ đều là vết thương. Ép đoạn vương giả đồng phục tác chiến căn bản chống không được hộ đê đoạn năng lực giả chiêu thức. Trên cánh tay đều bị xé mở một cái to lớn lỗ hồng. Bất quá hắn chỉ có thể mặc kệ những cái này. Tiến lên vơ vét một trận chiến lợi phẩm sau, cứ tiếp tục đi về phía trước. Đợi đến Tần Phong đi được rất xa sau, một ít người mới lặng yên tiến lên. Xem chết đi trên người lão giả, đê đoạn cường giả, hắn là ai? Nhìn chẳng phải sẽ biết sao? Đám người này tâm sinh kính sợ đồng thời, cũng đưa tay, mở ra lão giả kia mặt nạ. Trong lúc nhất thời, đám người này toàn bộ sửng sốt. Này dường như là Lý Gia gia chủ. Lý Gia, là Bắc Hải Bốn Thành ở trong nhị lưu cổ võ thế gia gia chủ. Như vậy một cái khổng lồ gia tộc, tuy rằng không so được bốn đại cổ võ thế gia, nhưng có thể cùng Ngưu Mông Thành thành chủ địa vị ngang nhau. Nghe nói Lý Gia hiện tại nhân khẩu đông đảo, tiền đồ không có mấy người, dưới một đảm nhiệm tộc trưởng đều không chọn được, tất cả đều là bại gia tử. Suy suy. Thực sự là đáng thương. Lão gia chủ đi ra, liền vì 30 ức sao? Cái gì 30 ức? Ta xem là vì huyết ngọc hành không gian phù văn trang bị. Lý gia hết, đám người này nghị luận ầm ĩ. Tin tức tự nhiên truyền đi, Liệp huyết giả dĩ nhiên giết Lý gia gia chủ. Trong lúc nhất thời, mọi người náo động, bất quá, tại đây chút đồn đãi ở trong, còn có một loại lặng yên xuất hiện. Lý gia gia chủ thực lực không kém, lẽ nào Liệp huyết giả càng mạnh? Bằng không, chính là hắn cũng thụ thương, hiện tại chỉ là cường trang chấn định rời đi. Hắn hiện tại, trên người nhưng là có hai cái đê đoạn năng lực giả đồ vật. Trong lúc nhất thời, những cái này truy sát Tần Phong sát thủ, từng cái song đỏ mắt, Tần Phong trên người tài phú, càng lăn càng lớn, để người càng thêm tâm động. Huống chi, truy sát Tần Phong không phải một người. Bọn họ càng là nghĩ đến một cái tuyệt hảo phương pháp. Cùng huyết gia người cho rằng như nhau. Xa luân chiến, lúc này, đi ở trên đường cái Tần Phong. Cũng không ngữ xem theo Lý gia gia chủ trên người vơ vét đến đồ vật. Làm sao có thể, làm sao nghèo như vậy? Tần Phong xem gần như không thứ gì không gian phù văn trang bị. Tính toán đâu ra đấy? Trong này có thể đổi thành tiền đồ vật, cũng liền 20 ức, đây cũng quá nghèo đi, giàu gì cũng là một cái đê đoạn năng lực giả a. Tần Phong cũng hoài nghi là không phải là mình không có siêu cạo sạch sẽ. Bất quá hắn không biết đối phương là ai. Nếu như biết, khả năng liền suy nghĩ cẩn thận. Tần Phong cũng không có đi tra xét thân phận đối phương. Tốt hay xấu, đều cùng Tần Phong không có vấn đề gì. Tần Phong tiếp tục đi tới. Tốc độ không chậm, chỉ là chỉ đi 500 mét. Dĩ nhiên lại bị người quấn lên. Truy kích pháo bao trùm. Để Tần Phong không thể không sử dụng nội lực cương khí. Chỉ là đối phương không ra tay. Ngay xa xa treo Tần Phong. Để Tần Phong phiền phức vô cùng. Muốn dùng loại phương pháp này tiêu hao ta nội lực. Tần Phong cũng rõ ràng đối phương dự định. Tần Phong thân ảnh. Cấp tốc tiêu thất ở trên đường cái. Truy kích Tần Phong vài cái dị năng giả. Nhất thời trợn to hai mắt. Ý thức lực cũng bắt đầu phát động. Tìm kiếm Tần Phong. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Đột nhiên liền tiêu thất. Ý thức lực cũng không tra xét được. Lẽ nào trên người đối phương mang cái gì che đậy ý thức lực đồ vật? Mặt nạ che đậy ý thức lực tra xét. Thế nhưng liền khí tức đều có thể ngăn cản. Bảo bối gì? Tần Phong mặt nạ đương nhiên không thể làm đến như thế mạnh. Thế nhưng Tần Phong mình ý thức lực nhưng có thể làm được dễ dàng che đậy. Chạy như điên ở đường cái hai bên cây cối bụi cỏ bên trong. Rất nhanh tiếp cận vừa xuất thủ người sở tại địa phương. Tần Phong không chút khách khí. Chỉ thủ đâm ra. Giết hướng thương giới giả. A, đối phương che yết hầu. Theo trên cây ngã xuống. Tần Phong không có ngừng tay. Chung quanh ẩn giấu sát thủ. Đều bị hắn dưới cơn thịnh nộ tịch quyển một lần. Lại giết 4-5 người. Tần Phong tiếp tục đi tới. Bất quá hắn y phục trên người ở vừa trong chiến đấu bị phân giải súng lau chúng. Hiện ra càng thêm chật vật. Lần này hắn không có tiếp tục đi đường cái. Mà là chuyển một cái phương hướng. Thế nhưng này đối những người khác mà nói. Lại rõ ràng cho thấy Tần Phong dự định chạy trốn hướng dã ngoại dấu hiệu. Trong bóng tối, càng nhiều người đuổi kịp Tần Phong. Dù cho bị chết che già măng mọc, cũng bị trước mắt lợi ích. Làm mắt viễn thị, 3 giờ sau, Tần Phong vòng qua một ngọn núi lớn, ở suối nước bên dừng lại, sắc mặt hắn ngưng trọng, làm sao, không trốn, một thanh âm truyền đến, mang châm chọc cùng khinh miệt, Tần Phong ánh mắt, cũng tập trung đối phương, đó là một cái thanh tráng niên, hơn 30 tuổi hình dạng, thân cao ở 1m9 tả hữu, cường tráng cao lớn, một đầu tóc ngắn nhuộm thành màu vàng. Trên người đồng dạng là đồng phục tác chiến. Nội giáp là màu bạc. Hơn nữa còn là đê đoạn màu bạc. Đê đoạn thú vương nội giáp. Điều này hiển nhiên là một cái cường địch. Tần Phong thấy đối phương. Cũng là con ngươi co rụt lại. Triệu Anh Nghĩa. Tần Phong mở miệng điểm ra đối phương tên. Đây là một cái hậu thế cũng rất mạnh cổ võ giả. Hắc ám tổ chức một cái phi thường sinh động người. Tần Phong sắp chết lúc. Đối phương có bê đoạn thực lực. Tần Phong thật không biết. Triệu Anh Nghĩa dĩ nhiên xuất thân Bắc Hải 4 thành. Tần Phong nhớ kỹ đối phương là lăn lộn vùng Trung Đông hỗn loạn châu. Bất quá bây giờ, hết thảy đều không đáng truy cứu. Tần Phong chỉ biết là Triệu Anh Nghĩa là D4 đoạn là tốt rồi. Như vậy cường địch, Tần Phong nhất định phải nghiêm trận sẵn sàng. Tần Phong hiện tại nội lực biển mây. Còn có một bộ phận không có trải vuốt, vô cùng cuồng loạn, mình có nội lực có 40 tầng biển mây, vừa lúc giống như Triệu Anh Nghĩa, như vậy hiện tại, chỉ có thể thắng vì đánh bất ngờ. Tần Phong tập trung đối phương, đột nhiên tâm thần khẽ động, Tiểu Bạch, cùng ta cùng nhau động thủ. Sau một khắc, Tần Phong đã xông lên phía trước, mà lúc này, Bạch Ly trong nháy mắt biến mất ở Tần Phong trong ngực, lại xuất hiện. Đã là Triệu Anh Nghĩa phía sau. Triệu Anh Nghĩa nhạy cảm giác được cái gì. Nhanh chóng mau tránh ra. Bá bá bá. Ba đạo lợi chảo trống rỗng mà đến. Xẹt qua vừa địa phương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.